Đi vào màn đêm Bạch Khuông Lương Thái Tử. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu xem video Hạ Chiêu với Tiểu Oánh Oánh chơi game chưa? Trông đáng yêu lắm ấy. Đúng vậy, hơn nữa bọn họ phối hợp cũng rất ăn ý. Trong game hai người đều chơi rất hay. Nhìn giống nam nữ chính trong tiểu thuyết quá đi. Thật là xứng đôi vừa lứa. Trong giờ học, tôi tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của hai bạn nữ bàn bên. Tôi nằm dài trên bàn, vuốt phẳng từng nếp nhăn trên cuốn sách của mình. Tôi vừa mơ thấy chuyện rất lâu về trước. Hạ Chiêu dẫn tôi đến tiệm net chơi game. Tôi rất dở mấy trò chơi điện tử này. Tôi cũng vì anh mà luyện liên minh một thời gian dài. Nhưng mới trận đầu tiên chiến đấu cùng anh, đã bị đối thủ đánh te tua tơi tả. Giúp anh đỡ súng, em ở chỗ này làm gì? Trò chơi kết thúc, anh giận đến mức bật cười. Xoa đầu tôi, con cún ngốc này, nguyên văn là Tiểu Thái Cẩu, chỉ những người chơi game rất tệ. Nhưng trong đoạn phát sóng trực tiếp mà mọi người đang bàn tán, ngay khi đến quảng cáo, Hạ Chiêu liền quay người sang phụ nữ phóng viên kia đỡ đạn. Cách chương.